Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Võ Anh Thơ với tựa đề Chuyện Vợ Chồng Mình. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện Chuyện Vợ Chồng Mình của chúng ta sẽ là phần ngoại truyện của câu chuyện Mang Thai Tuổi 17, kể về mối tình lúc 17 tuổi của hai bạn trẻ Min Min và Chan Chan. Trong phần ngoại truyện này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự và suy nghĩ của cả Chan Chan và Min Min về đối phương và những câu chuyện hết sức đời thường, buồn vui giận hờn của cặp vợ chồng vô cùng đáng yêu này nhé. Các bạn vẫn còn nhớ Min Min chứ? Trong chuyện nhật ký mang thai khi 17, Min Min tôi vơ phước lỡ phải mang thai với tên Chan Chan, cụ bòi có lúm má đồng tiền. Lý do thì chắc chắn không thể quên rồi. Đó chính xác hơn thì mọi tội lỗi đều do con bạn thân mê trai đến lóa mắt Trần Thúy Nga của tôi đã mang nhầm chai rượu nho ra, khiến tôi và tên cà dẫn Chan Chan kia uống say. Và sau đó, vâng, từ A đến Z luôn rồi. Hậu quả là tôi mang thai khi mới 17 tuổi. Nhắc sờ sờ vậy thì hẳn ai đều nhớ ra rồi có phải không? Có lẽ do quá buồn chán nên tôi, Min Min quyết định quay trở lại đây, tiếp tục những câu chuyện buồn vui vu vơ giữa tôi và tên Chan Chan mắc dịch. Ý mình là cool boy nên chảnh. Tất nhiên sẽ vẫn không thể thiếu những người thân yêu quý khác là cha mẹ, thằng Hoàng hôi nách với thằng Vinh hay móc rỉ nũi chết tùm lum. Cha chồng mẹ chồng, chị Hòa Trâm, anh Dũng Văn và chị Hồng Anh. Dĩ nhiên phải nhắc đến cả con bạn điên cùng Thúy Nga của tôi nữa. Những câu chuyện sắp tới này sẽ hơi khác so với chuyện gốc, vì bây giờ chúng tôi bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành rồi. Có lẽ những buồn vui vu vơ, hờn dỗi, đấu khẩu, chơi xấu. Nhưng bên cạnh đó cũng có những mất mát đánh đổi và sự lựa chọn. Và tôi tin rằng tất cả sẽ giúp chúng tôi cùng trưởng thành hơn trong tương lai. Đặc biệt là giúp cho tình cảm giữa tôi và Chan Chan càng thêm gắn bó. Mở đầu trong hồi chuyện của Min Min và Chan Chan là một câu chuyện lãng mạn, không kém phần xến xúa của tôi và tên Chan Chan kia. Đó là bữa nọ, tôi lướt web, thì tình cờ bắt gặp một chuyên mục test về tình yêu khá thú vị. Chuyên mục có tựa đề là thử xem bạn trai hiểu bạn được bao nhiêu, đã thế còn cho thang điểm 10 để đánh giá thằng bạn trai của mình nữa chứ. Thế là mắt tôi đào liên hồi rồi đó. Hiển nhiên là cái kẻ mà tôi đang nghĩ đến là tên Chan Chan kia chứ ai. Hứng khởi vì có trò mới để làm, tôi lấy bút ra hí hoái ghi chép vô đó tất cả những câu hỏi có trong chuyên mục. Xong xuôi, tôi phóng như bay xuống dưới để tìm đối tượng. À, cái tên đáng ghét Chan Chan kia đang nằm phè phỡn trên ghế sofa, vừa dán mắt vô cái tivi vừa ăn bắp sang bơ. Sau này cậu ta chăm luyện tiếng Anh lắm, toàn xem say sưa mấy chương trình dạy ngoại ngữ. Mà cái tên này cũng mắc xích thật. Có đồ ăn ngon mà chẳng thèm rủ tôi một tiếng, dầu ăn hết một mình. Tự dưng tôi khẽ chặt lưới vì nghĩ, đến cả việc ăn uống mà tên đó còn không thèm nhớ tới tôi, thì nghi cái vụ test này ảo lắm luôn ấy. Cái tên ham ăn ham uống ấy hiểu tôi được bao nhiêu. Dù rất chán nản, nhưng tôi vẫn phải lết đến chỗ Chan Chan. Đã lỡ bỏ công viết mấy câu hỏi rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đem nén vào thùng rác à? Nhắc thấy tôi xuất hiện thù lù ngay bên cạnh, Chan Chan dựng người dậy, hỏi câu vô duyên dãy sở. Đằng ấy xuống đây làm gì thế? Thích thì xuống, không cho à? Tôi nhủ thầm rồi ngồi phịch xuống ghế nói. Tìm cậu có một chút việc đây. Việc gì? Chan Chan tỏ vẻ hớn hở, xích lại gần tôi. Trời đang bắt đầu nóng lên rồi nha, sắp lại gần đi thăng ôn, đá cho một phát bay luôn bây giờ. Tôi hậm hực đưa tờ giấy chi chít chữ ra, hắng giọng. Đây là trò chơi test, để xem cậu hiểu tớ được bao nhiêu nhé. Là sao? Thì đang giải thích nè. Ở đây có 10 câu hỏi có liên quan đến tớ. Nếu cậu đáp trúng hết, thì tớ cho 10 sao. Điều đó có nghĩa là cậu vô cùng hiểu tớ. Ok. Chan Chan gãi đầu hỏi. Tự dưng chơi trò gì kỳ cục vậy? Tôi liền quắc mắt nhìn sang cái tên đần độn thiếu iốt ấy. Thế ra là cậu chẳng hiểu cái khỉ gì về tớ, nên mới không dám chơi hả? Cái thằng đẹp trai này có cái khờ thấy dễ sợ. Nghe thấy tôi nói thế thì dĩnh bí ngay, liền tự ái bảo. Chơi thì chơi, sợ gì? Tôi bụng miệng cười. Cái tên này suốt ngày Cứ khoái ra vẻ ta đây là giỏi giang mà. Ok, vậy thì bắt đầu luôn nhé. Câu nào không biết thì bỏ qua, rồi cứ thế trừ điểm. Tôi sửa giọng đọc câu thứ nhất. Màu tôi thích nhất là... Chan Chan chẳng ngần ngại đáp ngay. Xanh xa trời. Vậy con vật tớ ghét nhất là... Chuột. Môn học tớ học dở nhất là... Môn lý. Món chè tớ thích nhất là... Chè chuối. Bí mật động trời của tớ là... Mang thai. Được 5 câu rồi. Tên Chan Chan xem ra không vô tâm đến nỗi, không nhớ mấy điều đặc trưng của tôi. Tính ra những câu này dễ ợt. Tên bạn trai nào mà còn đáp chật lật thì tốt nhất nên đá quách hắn đi cho rồi. Tôi nhìn Chan Chan đang vênh mặt thì cười khinh. Chuẩn bị đến 5 câu tiếp theo. Liệu mà đáp cho chúng vô nga? Vô tí đi. Đằng này hiểu tất tần tật về đằng ấy mà. Được rồi. Câu thứ 6. Mỗi lần tớ buồn thì tớ sẽ... Chan Chan liền trong mắt lên cao, bắt đầu nghĩ ngợi. Biết ngay mà, tên này dạo ke. Gì mà kiểu thất tần tật về tôi chứ. Mới có mấy nhiêu thôi mà đã nín tinh rồi đấy. Trong khi tôi nhắm mắt chờ đợi, thì tên Chan Chan tỏ vẻ suy tư dữ lắm. Chắc nghĩ không ra chứ gì. Đằng ấy sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi một mình. Chà, bất ngờ chưa? Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ đó nha. Tưởng mới năm sau đã ao luôn rồi chứ. Tôi cười thầm trong bụng, đọc tiếp câu thứ 7. Quan niệm tình yêu của tớ là... Được ăn cả, ngã phải không? Tớ thuộc tiếp người... Mạnh mồm, nhưng dễ mềm lòng. Tôi nhìn Chan Chan với ánh mắt hơi khâm phục. Không ngờ tên này ghê gớm như vậy. Ngay cả cái bản tính thật của tôi là ngoài lạnh trong nóng mà cậu ta cũng nói được ra vanh vách. Bây giờ chỉ còn 2 câu cuối cùng để xem cậu ta có làm tôi thỏa mãn với câu trả lời hay không. Tiếp tục nhìn bản mặt đắc ý của tên Chan Chan, tôi lại sửa giọng. Câu hỏi thứ 9. Câu nói mà tớ muốn nghe nhất từ cậu là... Đối diện, Chan Chan liền hướng ánh mắt vào tôi khá lâu. Trông có một chút dịu dàng, rồi chậm rãi trả lời. Đằng này thích đằng ấy. Nghe xong 4 từ đó, bất giác tim tôi đập thình thịch và mặt từ từ nóng lên. Cái tên mắc dịch này, khi không nhìn tôi kiểu như thế, lại còn nói thích này nọ nữa chứ. Cảm giác hơi ngượng, tôi lóng ngóng đọc nốt câu cuối cùng. Việc mà tớ luôn muốn cậu làm nhất chính là... Còn chưa biết rõ câu trả lời là gì, thì tôi thấy Chan Chan mau chóng chồm người lên phía trước, đồng thời kiss nhẹ lên má tôi. Bất ngờ đến nỗi, tôi đã ngồi bất động khoảng vài giây. Hai bàn tay đang cầm tờ giấy của tôi, bỗng chốc cứng đờ. Mắt tôi mở tròn xoe và phản chiếu hình ảnh của Chan Chan, đang nhè răng cười với hai lô má đồng tiền, nhướng nhướng lông mày hỏi. Sao? Đằng này đáp đúng chưa? Tôi cảm nhận rõ gương mặt của mình đang đỏ bừng vì ngượng. Bản nãy đã đỏ rồi, chắc hiện tại còn đỏ tàn bạo hơn. Bối rối quá mức, tôi đã đứng bật dậy chẳng khác gì cái lò xo. Nhanh vào mạnh đến nỗi, đầu đập vào mũi Chan Chan, khiến cậu ta phải bật người ra sau, ôm mũi hét lớn. Đằng ấy bị ma nhập hả? Nếu không đúng thì cũng đâu cần phải mạnh tay thế. Cậu là đồ cà trớn, đồ mắc dịch. Ờ kìa, tự dưng sao đằng ấy mắng đằng này xa xa thế? Thì tôi thích mắng như vậy đó. Quáng quá, tôi lại đâm bừa cãi bậy. Chan Chan nắn nắn lại cái mũi, có một chút ấm ức vì không can tâm hỏi. Thế vụ test, đằng ấy cho đằng này bao nhiêu? Tâm trạng ngượng ngùng vẫn chưa hết, tôi vô lý đáp rằng. Không sao, cậu trả được câu nào hết. Trước khi bài lừng bỏ chạy lên lầu, tôi còn kịp trông thấy bộ mặt trưng hừng đến bực bội của tên cô boy cản rỡ đó. Sau đó là câu lầm trầm. Đằng ấy lúc nào cũng nổi giận vô cớ hết. Cái thằng đần thiếu iốt kia, đầy cùng hay sao mà lại nổi giận vô cớ? Tất cả là do cậu gây ra rồi con gì? Tôi vừa rùa rà trong lòng, vừa đóng cửa phòng cái rầm, nhanh chân chạy đến bên bàn học ngồi mạnh xuống ghế. Chẳng hiểu sao, tôi ngồi thở dốc hệt như tham gia cuộc thi chạy marathon xong. Tâm trạng của tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Tôi cần bình tĩnh lại bằng một cốc nước. Vài mấy phút sau, trong sự bối rối, tôi mới dịu xuống đi. Khẽ đảo mắt nhìn sang tờ giấy test, tôi bỗng chốc nhớ lại cảnh ban nãy, tên Chan Chan bất ngờ kiss vào má mình. Đưa tay sờ nhẹ lên má, tôi biết mặt mình vẫn còn đỏ. Chắc tôi khùng hay sao mà tự dưng cười cười, rồi lại nghĩ đến bộ mặt khó coi của cậu ta. Thật ra không phải tôi nổi giận vô cớ, mà chẳng qua là khi đó tôi quá ngượng nên mới hành động quá kích như vậy. Rốt cuộc cái tên Chan Chan khùng điên làm cái trò kỳ dị vậy cơ chứ. Đột nhiên hôn lên má tôi. Cậu ta nghĩ gì mà lại làm thế? Dù đang mắng thầm tên dở dở ương ương ấy, nhưng kỳ lạ là tôi cảm thấy rất vui. Đúng là mối quan hệ giữa tôi đã trở nên khăng khít hơn, nhưng Chan Chan thuộc tiếp người ít bộ lộ cảm xúc, lại không biết nói lời ngon ngọt dỗ dành con gái. Cậu ta tuy là cool boy, được các bạn nữ để ý, ấy vậy mà cậu ta không giỏi trong việc lấy lòng họ. Nên đó là lý do Chan Chan hiếm khi thể hiện thái độ ân cần với tôi. Nhưng ban nãy, cậu ta chủ động hôn má tôi, lại nói là thích này thích nọ, hỏi làm sao tôi không bất ngờ lẫn sung sướng được cơ chứ. Đôi khi tôi nhận thấy Chan Chan hơi vô tư, giờ mới hiểu hóa ra cậu ta không hề vô tâm mà luôn có cách riêng của mình để quan tâm chú ý đến tôi. Tôi cầm tờ giấy test lên xem hết những câu hỏi được đánh dấu tích. Tôi nhủ thầm là thấy ghét tên cô boy ghê. Đúng như Chan Chan nói, cậu ta hiểu rất rõ về tôi hơn cả việc tôi hiểu về cậu ta. 8 câu trả lời đúng hết cả 8 luôn. Còn 2 câu kia thì... À, mà tôi lại đỏ nữa rồi đây này. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải công chính liêm minh. Tôi lấy vết đỏ, vẽ tỉ mỉ 10 ngôi sao dưới cùng của tờ giấy. Đó là kết quả thật sự mà tôi muốn dành cho tên Chan Chan đáng ghét. Để tối nay, tôi sẽ thông báo lại cho cậu ta biết. Hôm nay, cô chủ nhiệm phát một mớ giấy chi chít cho đám học sinh, đề cập đến cái vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng và ngành nghề mà chúng tôi muốn làm trong tương lai. Ái chà, cũng đã đến thời khắc này rồi đấy nhỉ. Cầm những tờ giấy trên tay, mắt tôi lướt qua mấy tên trường cùng ngành nghề, khối học, vân vân và mây mây. Một nỗi chán trường xuất hiện trong lòng. Bao nhiêu làng nghề, từ kế toán đến kinh doanh, từ ngân hàng đến bác sĩ, từ giáo viên đến báo chí, từ kỹ sư ít, rồi cả nông nghiệp đến lâm nghiệp. Thú thật là tôi vẫn chưa có sự lựa chọn nào cả. Tôi biết đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là ngưỡng cửa của cuộc đời. Tuy vậy bản thân lại chưa thật sự sẵn sàng cho sự lựa chọn của tương lai. Tôi liếc mắt qua Thúy Nga, thấy nó nhìn chằm chằm vô mấy tờ giấy. Nhìn gì mà dữ vậy trời? Bộ nó đã ngâm cứu ra được nghề nào muốn làm rồi hay sao? Tôi chỉ cảm giác hơi tiếc khi không có ngành bói bài, hoặc không thì nó phải kiếm cái nghề nào để giúp cho cái bệnh ảo tưởng của nó phát huy tối đa. Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Thúy Nga, hỏi nhỏ. Bộ định làm nghề gì chưa? Thúy Nga xoay qua, vờ cái môi trẻ cong vút lên một cách đầy đanh đá. Tớ hả? Biết chứ, tớ muốn làm y tá. Tôi chừng hừng trước lời tuyên bố đầy chấn động kia, xem chừng còn chấn động hơn vụ tiếng hét dã man cấp độ 7 của nó. Ờ, cái con này hay nhỉ? Cái thần học số toán thế kia mà đòi làm y tá. Tôi liền đưa tay sờ trán nó. Bố có bình thường không vậy? Bố mới vô duyên đấy. Tớ làm y tá thì có gì nào? Y tá phải thi khối B, mà khối B gồm toán lý hóa. Bố giờ ép môn toán rồi còn gì? Tuy tớ không giỏi môn toán, nhưng chẳng đến nỗi nào. Và từ giờ tớ sẽ quyết tâm học chăm chỉ môn này. Tôi chống cằm nhìn Thúy Nga, nén tiếng thở dài. Con này ăn nhầm thứ gì mà lại quyết tâm thi vô cái ngành có nút như thế nhỉ? Nhìn lại tờ giấy đăng ký nguyện vọng, tiếng thở dài của tôi còn kéo dài hơn nữa. Sợ Thúy Nga có hơi điên thật đấy, nhưng dù gì nó còn biết rõ con đường mà bản thân phải đi trong tương lai. Trong khi tôi thì... đời chán, đến rán cũng chẳng buồn đập. Rốt cuộc thì tôi muốn trở thành một con người như thế nào nhỉ? Tàn trường, tên Chan Chan lại đèo tôi trên chiếc xe đạp Martin. Nhìn những đám mây lùi xa dần phía sau, tôi hỏi vẩn vơ. Hôm nay thầy chủ nhiệm lớp cậu có phát tờ đăng ký nguyện vọng không? Chan Chan vẫn đạp xe đạp vi vu, bờ vai rộng thấp, nhấp nhô không ngừng. Có chứ. Lớp nào mà thầy cô giáo chủ nhiệm trả phát tờ đó? Sao? Thì tớ muốn hỏi, cậu đi thi vào khối nào? Khối A. Chan Chan đáp liền luôn. Đằng này muốn thi ngoại thương. Ngoại thương? Khối A thì có toán lý hóa, và cả anh nữa, giỏi dữ ta. Nghe tôi khen, tên cô bói bắt đầu sở giọng khoe khoang. Đằng này muốn làm luật quốc tế, làm luôn kinh doanh quốc tế cũng không tồi. Dù không ưa giọng điệu chảnh chọe của Chan Chan, nhưng tôi cũng phải thầm phục cậu ta. Gì nào, học luật đã đáng cơm rồi, huống chi là luật quốc tế, phạm vi ngành luật liên quan đến toàn cầu. Đã thế cậu ta còn muốn cưỡng luôn kinh doanh quốc tế nữa chứ. Ôi trời ơi, thảo nào Chan Chan luôn tập trung học ngoại ngữ, nào là Anh, Pháp, Đức và cả Nhật nữa. Ước mơ của cậu cao xa quá nha. Đang đạp xe ngon ơ, Tự dưng Chan Chan đọc chậm lại dần. Tôi thấy tấm lưng cậu ta yên lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc. Thật ra đằng này còn có một mơ ước quan trọng khác. Chan Chan nói tiếp giọng hơi thấp. Đằng này rất muốn trở thành cơ trưởng. Sao cơ? Cơ trưởng? Tức là cậu muốn làm phi công lái máy bay? Ừ, đó là ước mơ từ thuở bé của đằng này rồi. Làm phi công lái máy bay, có thể được đi đến nhiều quốc gia, tham thú những nền văn hóa khác nhau. Chỉ nghĩ đến được cảnh ngồi đằng sau buồng lái, là đằng này thấy xương run lên rồi. Cảm giác ở trên bầu trời nhất định là sẽ rất tuyệt. Tôi có đôi chút bất ngờ, quen biết Chan Chan một thời gian mà tôi chẳng hề biết cậu ta thích được lái máy bay đến thế. Mà cũng đúng nhỉ, Chan Chan vốn thích tự do tự tại mà. Nhưng hình như không có khối nào để thi lái máy bay dân sự cả. Ừ, đằng này hiểu chứ, nhưng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nếu tất cả suôn sẻ thì đằng này muốn đi du học, học lái máy bay. Du học ư? Lúc ấy tôi chưa định hình rõ điều Chan Chan muốn nói thì cậu ta đã cắt ngang bằng một câu hỏi khác. À, còn đằng ấy quyết định học ngành nào chưa? Tôi lại thở dài chán trường rồi nói. Chưa. Tên cô bói bắt đầu truyền qua giọng giảng dài khuyên nhủ. Đằng ấy cứ từ từ mà lựa chọn, nhất định phải suy nghĩ kỹ và chọn cái nghề mình muốn làm nhất. Vì như vậy, đằng ấy mới không dễ dàng bỏ cuộc một khi gặp phải những khó khăn thách thức mới. Bởi trên đời này, chỉ cần thích thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại mà. Tôi quan sát tấm lưng vững chãi kia của Chan Chan, đôi mắt ánh lên dòng suy nghĩ mông lung. Nào đấy, mà chính tôi cũng không rõ nữa. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng bé nấm với bé ngố là hết ký thế. Cái đám trời đánh này chắc lại đang tranh giành nhau cái gì nữa rồi. Tôi bước vô trong thì bắt gặp bé ngố đang khóc rấm rứt. Hai tay thì đưa ra phía trước như đòi món đồ gì đó mà anh trai đang giữ khư khư. Bé nấm thì đứng cách xa, cứng đầu không chịu trả đồ mà chỉ nhìn em gái cười hì hì. Nấm, mau trả đồ chơi cho em. Tôi lớn tiếng la lớn. Bé nấm liền phóng đi mất dạng. Cái thằng quỷ cứng đầu chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn gì hết. Tại anh dũng văn chiều nó quá mà. Nhìn lại bé ngố khóc đến đỏ cả mắt, tôi liền lấy kẹo trên chiếc tủ cao, mau chóng cúi xuống nhìn nó, dỗ dành. Ngoan nào ngố, cô Min Min chơi với con nha. Cô Min ơi, anh nấm lấy đồ của con rồi. Nè, con xem nè, tay cô không có gì hết đúng chưa? Tôi xòe tay ra rồi nắm chặt tay lại, luồn tay vào tóc con bé, rồi rút ra. Ta-da, có cục kẹo mứt nè. Lần nào cũng thế, hệ tôi giở chiêu ảo thuật cỗ mềm này ra là con bé ngố nín khóc, tròn xoay đôi mắt viên bi, sau đó bật cười khanh khách, xà vào lòng tôi và đưa tay lấy kẹo. Con nít mà, dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần cho chúng những niềm vui nho nhỏ hay bất cứ món đồ dễ thương ngon ngọt là có thể dụ được chúng rồi. Tôi ôm lấy bé ngố, đứng dậy đồng thời đung đưa qua lại, con bé cười giòn tan. Đúng lúc chị Hòa Trâm bước xuống, nhắc thấy tôi chị hỏi. Em với Chan Chan về rồi hả? Dạ, tụi em mới về. Chị Hồng Anh đâu ạ? Sao để ngố khóc sùm vậy chị? Hồng Anh đến siêu thị mua đồ rồi. Chị cũng mới vừa đi làm về. Vừa mới bước lên lầu đã nghe hai đứa này la hét dưới nhà. Chị mệt quá, định vào phòng nằm nghỉ một lát, rồi mới xuống xem thế nào. Tôi gật đầu rồi nựng nịu bé ngố. Con bé cười cười, ôm chặt cổ tôi không buông. Tự nhiên chị Hòa Trâm bảo. Min Min có biệt tài dỗ dành con nít quá nhỉ. Biết đâu sau này em sẽ trở thành cô giáo giữ trẻ thì sao? Nghe thế bất giác tôi đảo mắt suy nghĩ. Cô giáo giữ trẻ ư? Ừ, tôi cũng rất thích trẻ con. Dù đôi khi thấy chúng hơi phiền phức, nhưng suy cho cùng tôi vẫn thoải mái mỗi lần ở bên chúng, chơi đùa cùng chúng. Nhớ đến tờ đăng ký nguyện vọng bất giác tôi nghĩ, hay là mình sẽ học khối mờ để trở thành giáo viên mầm non. Hôm sau vào lớp học, tôi trông thấy cảnh Thúy Nga học bài vô cùng chăm chỉ. Chuyện lạ à nha, sao hôm nay cô nương này lại riêng vậy ta? Nhanh chóng bước đến bàn. Tôi ngạc nhiên khi đứa bạn điên khùng này đang cầm cuốn tập toán. Ai cha, đúng là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Nè, sao mới sáng mà đã siêng năng môn toán thế? Tôi vừa ngồi xuống ghế là Thúy Nga xoay qua, tỏ vẻ nghiêm túc. Thì do mình muốn thi khối B để trở thành y tá, nên từ giờ phải chăm chỉ luyện thi môn toán chứ. Trời, không lẽ bố làm thiệt hả? Chứ tôi nói giỡn hồi nào. Tôi nhíu mày nghĩ ngợi trong liền dò xét. Khả thiệt đi, sao mà tự dưng bố lại muốn làm y tá vậy? Tự nhiên Thúy Nga cười bẽn lẽn, rồi nhìn tôi như đang nhìn người yêu. Thế bồ quên, là anh Quang sinh viên ngành gì à? Anh Quang ư? Sở Cảm nghĩ người phải say, lát sau tôi kêu lên. À, anh đang là sinh viên ngành y. Đối diện Thúy Nga gật đầu liên hồi. Đúng, và mình trở thành y tá là muốn được ở bên cạnh anh ấy. Khả năng của mình không làm được bác sĩ, nhưng y tá thì còn có cơ may. Wow, wow, ghê chưa? Chọn nghề chỉ được ở bên cạnh người yêu sao? Thì có gì sai nào? Nếu có thể gắn kết ước mơ công việc của mình với hình bóng của người mình yêu thì có gì bằng? Có vậy bản thân mới cố gắng và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn chứ. Thường nhau, cần nhất là có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ nhiều thứ kể cả ước mơ. Thúy Nga bình thường thì chậm tiêu lắm, mà sao hôm nay nói câu triết lữ dữ vậy trời. Tôi đã nhìn nó khá lâu, bằng ánh mắt khâm phục, như thể công nhận lời nó là hoàn toàn đúng. Nhìn Thúy Nga chăm chú làm toán với vẻ hứng thú, thì tôi nén tiếng thở dài. Bắt đầu suy nghĩ rồi, tôi lại lấy tờ đăng ký nguyện vọng ra để ở trên bàn. Tôi chợt nghĩ đến Chan Chan. Cậu ta nói rằng sẽ thi vào ngành ngoại thương, lại còn muốn trở thành phi công. Phi công rồi, thì tôi không thể làm nổi. Thế còn ngoại thương? Khẽ khàng nhìn ra bên ngoài, nơi ánh nắng đang chan hòa, tôi không ngừng nghĩ tới lời của Thúy Nga. Thường nhau, cần nhất là có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ nhiều thứ, kể cả ước mơ. Tan học, tôi và tên Chan Chan cùng đón xe buýt về. Sáng nay tên cô boy nổi hứng không muốn đạp xe, thế là tôi cùng cậu ta đón xe buýt đến trường. Đưa tiền cho bác tài ngồi rồi lấy vé xe. Hai chúng tôi tìm chỗ ngồi. Xe buýt hôm nay hơi vắng, cả hai đi xuống hàng ghế cuối cùng. Chỗ này ngồi là sướng nhất mà. Sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế, thì tôi kín đáo nhìn sang Chan Chan, đang loay hoay lấy gì đó trong cặp, cất tiếng. Này, tớ đã quyết định sẽ thi vào khối A, giành ngoại thương giống cậu đấy. Chan Chan dừng lại, ngước mắt lên đầy ngạc nhiên. Thật hả? Đằng ấy muốn làm gì mà thi ngoại thương? Thì tớ sẽ làm marketing quốc tế. Nhưng thi khối A thì sẽ có môn lý, đằng ấy giờ nhất môn lý mà. Giờ thì sẽ ôn luyện thêm. Bộ cậu không thích tớ vào ngoại thương à? Không phải, đằng này chỉ lo đằng ấy chọn ngành vượt quá sức thôi. Thì tùy đằng ấy, nếu đằng ấy đã muốn thì cứ thử đi. Nghe chất giọng hậm hĩnh của tên cô boy là tôi hơi bực mình. Xoay mặt trở lại, tôi nhìn thẳng ra ngoài đầu xe buýt, chả thèm buồn nói cái gì thêm. Nhưng vài phút sau, tôi lại cất tiếng khe khẽ. Cậu có biết lý do tớ chọn ngành ngoại thương dù rất dở môn lý? Đấy là vì cậu hết đấy, Chan Chan đáng ghét ạ. Tim tôi đập thình thịch, tôi cười ngượng như đa bày tỏ. Tôi muốn trong mỗi bước tiến cố gắng của mình sẽ luôn có hình bóng của cậu ta. Dứt lời tôi hơi cúi mặt và nắm chặt hai tay đang để trên đầu gối. Tôi hộp chờ xem phản ứng của Chan Chan thế nào khi nghe tôi thổ lộ về sự quan trọng của cậu ta trong dự định tương lai của mình. Nhưng 1 phút, 2 phút, năm rồi đến 10 phút sau, tôi vẫn chẳng nghe thấy âm thanh gì. Liền quay qua bên cạnh. Tôi há hốc mồm bởi Chan Chan đang đeo headphone, mắt nhắm như đang thưởng thức giai điệu nào hay ho đó. Tức thì tôi đánh mạnh vào vai Chan Chan một phát, khiến cậu ta giật mình, tháo headphone ra. Đằng ấy có chuyện gì sao? Tôi ấm ức nhìn Chan Chan đần độn ngơ ngác hỏi. Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không thế? Hả? Nghe cái gì cơ? Đằng này đang đeo headphone mà. Nghĩa là cậu chẳng nghe thấy gì cả? Ừ. Thì từ lúc đằng ấy nói sẽ thi vào ngoại thương, thì đằng này đeo headphone nghe nhạc rồi. Trời đất thánh thần ơi, cái tên Chan Chan này làm tôi tức chết mà. Tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu ta về nguyện vọng ước mơ của mình. Ấy vậy mà cậu ta lại dùng cái headphone đáng nguyền rủa ấy để bịt hai lỗ tai rồi nghe nhạc. Ôi, tôi nói tên này bị thiếu iốt đâu có sai. Liệu này mà muốn trở thành luật sư ư, phi công ư, có mà điên à? Nè, rốt cuộc đằng ấy đã nói cái gì thế? Trong cái vẻ lơ ngớ của tên cô boy là tôi tức không chịu nổi, liền lấy cặp đánh vào người cậu ta liên hồi. Dẹp đi, cậu không nghe thì thôi, đây không rảnh để nói hai lần đâu. Đau quá, đằng này vừa vừa phải thôi nghen. Lần đó vì quá sượng mà tôi đã đánh tên Chan Chan một trận. Thế nhưng tôi đã không biết rằng lúc ấy có một bí mật được che giấu là về Chan Chan. Tuy nhiên phải đến 8 năm sau, cậu ta mới chịu tiết lộ cho tôi biết. 8 năm sau, cũng vào một buổi chiều muộn, tôi và Chan Chan khi đó đã trở thành vợ chồng. Cùng ngồi trên chiếc xe buýt trở về nhà, lúc xe buýt rẽ qua một cua quẹo, Chan Chan ngồi bên cạnh tự dưng hỏi tôi thật ân cần. Em có nhớ hồi trước, cũng trên chiếc xe buýt và đi qua chỗ này. Em đã nói cho anh biết, mình sẽ thi vào ngành ngoại thương. Tôi đang tựa đầu vào vai Chan Chan, liền bụng miệng cười cười. Nhớ chứ sao không? Khi ấy, anh làm em tức muốn chết luôn. Là sao? À, anh đeo headphone, nên không biết em đã nói gì. Lúc đó em đã nói rằng, em thi vào ngoại thương là vì anh. Vậy mà anh chẳng nghe thấy gì cả, chỉ biết ngồi nghe nhạc thôi. Tiếp, tôi nghe tiếng cười khẽ của Chan Chan, rồi một câu nói là... Không phải đâu, anh nghe đấy. Dĩ nhiên là tôi lập tức sừng sốt và mau chóng bật dậy, nhìn Chan Chan chằm chằm. Anh bảo anh đã nghe ư? Nhưng lúc đó anh đang đeo headphone mà. Vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú, Chan Chan vuốt nhẹ tóc tôi, rồi đáp. Đúng là anh đang đeo headphone, nhưng chưa bật nhạc. Vào lúc đó em nói câu đó, anh đã nghe rất rõ, không sót một từ. Thế sao anh lại nói dối, là không nghe? Vì anh thích trêu em. Kinh ngạc trong thoáng chốc, tôi chợt hiểu ra mình đã bị Chan Chan chơi xỏ. 8 năm trước khi ngồi trên chiếc xe buýt chiều hôm ấy, anh rõ ràng là nghe thấy tôi bày tỏ, thế nhưng lại cố tình giấu giếm và vờ tỏ ra không biết gì cả. Trời ạ, tôi lại bị cái tên đáng ghét này chọc cho tức chết đây mà. Trong nụ cười gian xảo của Chan Chan, tôi ngượng kinh khủng. Vẫn giống như hồi đó, tôi cầm túi xách lên rồi đánh liên tục vào người chồng. Cái đồ đáng ghét, đồ dở hơi. Sao anh lại chơi xỏ em như vậy hả? Này, em làm gì thế? Đừng đánh nữa mà, đau lắm đấy. Em phải đánh chết anh mới hả dạ mà. Em kỳ quá đi. Hồi đó anh không nghe, em cũng đánh. Bây giờ em biết là anh đã nghe, nhưng mà cũng đánh. Rốt cuộc là em muốn làm sao đây? Cứ đánh Chan Chan cho hạ tức. Ừ, kỳ lạ thật đấy. Người ta không nghe thì thấy tiếc, mà người ta nghe thấy rồi thì cũng tiếc. Rốt cuộc là chính tôi cũng không hiểu nữa. Thường nhau, cần nhất là ở bên cạnh nhau, cùng chia sẻ những thứ, kể cả ước mơ. Tớ muốn trong mỗi bước tiến cố gắng của mình luôn có hình bóng của cậu. Hôm nay cậu lại về trễ đấy. Tôi đã ném câu đó vào bộ mặt của Chan Chan khi cậu ta về đến nhà lúc tối mịt. Và đây là lần thứ 20 rồi. Chẳng rõ cái quái gì mà gần một tháng qua, cậu ta luôn về nhà lúc 11 giờ khuya. Tôi gặng hỏi mãi, cậu ta cũng ngoan cố, không hé răng tiết lộ lấy một lời. Lần nào tôi hỏi thì Chan Chan cũng đều trả lời y hệt như nhau. Ừ thì đằng này có một chút việc, nên về trễ một tí. Một tí á? Tàn trường từ lúc 5 giờ. Lắm khi ở lại học thêm thì cùng lắm là 6-7 giờ đã xong. Thế mà cái tên Chan Chan này luôn về nhà rất khuya, có kỳ hơn 12 giờ mới lết xác về. Rốt cuộc có chút việc là việc quái gì chứ? Và mỗi lần cậu ta về trễ thì tôi với chị Hồng Anh đều phải thức để chờ. Ban đầu chị Hồng Anh còn hỏi han lo lắng, nhưng thấy cậu em chồng cứ im re nên cũng thôi. Nói là nếu không phải chuyện gì tồi tệ thì được rồi. Riêng tôi thì không chịu được. Tôi rất thắc mắc, chẳng rõ Chan Chan đang làm gì. Nhất định đó không hề là chuyện đơn giản. Hôm nay bé Nấm về bé Ngố, nàng nặc đòi phải đi ngủ có mẹ chung nên mới chịu. Tôi bảo với chị Hồng Anh cứ đi ngủ với hai đứa, để mình tôi chờ tên Chan Chan là được rồi. Và biết không, tôi đã ngủ gật gần 3 lần. Cả ngày học hành về mệt mỏi, tối chỉ muốn lức mặn hoặc nằm ngủ cho sướng. Ấy vậy mà tôi phải khổ sở chờ tên cô boy đáng ghét ấy. Thế mà lúc về nhà, cậu ta chẳng bận tâm điều đó, còn đáp lại với vẻ hời hợt. Trong lúc Chan Chan lấy nước uống thì tôi tranh thủ khóa cửa rồi tắt đèn. Lát sau quay qua đã thấy cậu ta bước vội lên cầu thang. Tôi mím môi và lật đật đuổi theo. Sợ đánh thức mọi người nên tôi không thể gào tên của cái thằng mắc dịch ấy mà cố đuổi theo sau. Trong khi chân tên này dài, bước một bước tôi đã bằng tôi bước 3 bước. Mãi thấy lúc Chan Chan sắp mở cửa đi vô phòng thì tôi đến kịp, kéo vạt áo của cậu ta giật mạnh. Đằng ấy lại làm gì nữa vậy? Chan Chan chán chường hỏi. Đã về trễ, để người ta chờ, mà bây giờ còn trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra ư? Cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng, tôi cất tiếng thật nhỏ. Hôm nay cậu phải nói rõ cho tớ biết, thật ra nửa tháng qua cậu đi đâu, làm gì, mà lúc nào cũng về khuya thế. Ôi trời, sao đằng ấy cứ hỏi mãi câu này thế? Đấy là do cậu chẳng chịu nói gì cho tớ biết, đây là lần thứ 12 rồi. Trước sự thúc giục của tôi, Chan Chan liền thở dài. Đằng này nói rồi. Đến lúc thích hợp thì đằng này sẽ nói cho đằng ấy biết mà. Là lúc nào? Gần đến rồi, đằng ấy chịu khó đi. Không, tớ muốn cậu nói bây giờ cơ. Tớ chịu hết nổi rồi. Tự nhiên ánh mắt Chan Chan nhìn tôi có một chút vô cảm và nghiêm túc. Đằng ấy đừng có như thế nữa. đằng này về khuya đã mệt lắm rồi. Đằng ấy đừng vòi vĩnh vô lý. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói rõ ràng mọi chuyện của bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net